Vạn đạo Long Hoàng, chương 2193, săn giết tà thần tộc. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đến đây, 8 cái tà thần tộc, toàn bộ bị Lục Minh chém giết. Lục Minh tâm niệm vừa động, đệ tam huyết mạch lực lượng, bị Lục Minh thu vào. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này đệ tam huyết mạch, rốt cuộc là cái gì? Lục Minh trong lòng không khỏi suy nghĩ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không chỉ một lần đang suy nghĩ cái vấn đề này. Đệ tam huyết mạch tựa hồ phi thường thần bí, hơn nữa lực lượng vô tận, sát cơ vô tận, hắn căn bản không dám quá nhiều mượn dùng bên trong lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cỗ này lực lượng, không phải hắn có thể điều khiển qua. Hơn nữa, theo tu vi càng ngày càng sâu, hắn đối đệ tam huyết mạch kiêng kỵ, ngược lại mạnh hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, bởi vì mặc kệ hắn thực lực làm sao tăng lên, ở đệ tam huyết mạch cỗ này lực lượng trước mặt, hắn đều như là run rế đồng dạng, vô cùng nhỏ bé, không thèm quan tâm, chỉ cần thực lực có thể không ngừng mạnh lên, này sớm có khả năng đem cỗ lực lượng nạp làm chính mình dùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lắc đầu, sau đó đem tất cả tà thần tộc vòng tay chữ vật thu vào. Bao quát trước đó bị đại cung bắn giết những cái kia tà thần tộc. Những cái này đều là võ đế cảnh cường giả. Đối với Lục Minh mà nói, lại là một bút phong phú thu hoạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, Lục Minh nguyên một đám chữ vật giới chỉ tìm. Tìm được, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó không lâu, Lục Minh lộ ra vui mừng, trong tay xuất hiện một cái đại cung, chính là trước đó tà thần tộc lấy được cái thanh kia đại cung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại cung dài 1.5 thước, không biết tài liệu gì đúc thành. Nặng nề vô cùng, đại cung mặt ngoài, vết gì lốm đốm, thử một chút, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh một tay nắm lấy chuôi cây cung, một tay lôi kéo dây cung, ra sức kéo một phát, không nhúc nhích tí nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại cung không nhúc nhích tí nào. Dây cung một điểm đường cong đều không có. Lấy lực lượng của ta bây giờ, thế mà hoàn toàn kéo không nhúc nhích. Khó trách những cái kia tà thần tộc cũng không có kéo động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thầm kinh hãi. Thanh này đại cung thực không thể coi thường, tuyệt đối là một cái vô thượng báu vật. Tức liền qua nhiều năm như vậy, y nguyên còn bảo lưu lại linh tính, có thể thấy được lốm đốm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thử lại thử một lần. Lục Minh không cam tâm. Một lần này, Lục Minh đem tất cả pháp tắc chi lực đều bạo phát đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, lần này, đại cung phát sinh hơi hơi chấn động. Đồng thời, Lục Minh cảm giác, dây cung bị kéo động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù chỉ là bị kéo động một tia, nhưng quả thật bị kéo động. Đồng thời, năng lượng trong thiên địa, còn có Lục Minh thể nội thánh lực, điên cuồng hướng về đại cung bên trong quán trú đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một căn lóng lánh thất thải nhan sắc mũi tên nổi lên. Thành công, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh mắt sáng rực lên, sau đó buông lỏng tay. Mũi tên nhanh chóng bắn mà ra, như một đạo thiểm điện đồng dạng. Bay thẳng đến ra mấy vạn mét bên ngoài. Bắn tại trên một ngọn núi. Oanh, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọn núi phía trên, bị oanh ra một cái động lớn. Toái thạch vẩy ra, uy lực thật là khủng khiếp. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lộ ra vẻ hưng phấn. Nơi này, thế nhưng là viễn cổ một cái chiến trường. Qua tuyệt thế cường giả đại chiến. Năng lượng cùng sát cơ tàn phá bừa bãi. Để trong này mặt đất, núi đá, đều trở nên cứng rắn hết sức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh một kích toàn lực, cũng chỉ có thể trên mặt đất, lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ mà thôi. Nhưng vừa rồi một tiễn, lại đem một ngọn núi, bắn ra một cái động lớn, uy lực mạnh, phi thường kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đăng nhập, choang kiwa tui, nét, để đọc truyện. Bất quá, hao tổn thánh lực, cũng phi thường kinh người. Ta không thể một mực sử dụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh này đại cung, tựa hồ cần nhiều loại pháp tắc mới có thể kéo ra. Hơn nữa tiêu hao thánh lực, cũng phi thường kinh người. Lục Minh dùng không có bao nhiêu lần, chỉ sợ thánh lực cũng sẽ bị rút khô. Bậc này uy lực, chỉ sợ thất tinh hư đế đều muốn bị một tiễn bắn chết a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù tiêu hao thánh lực kinh người, nhưng Lục Minh y nguyên phi thường hài lòng. Có cây cung này, chân đế phía dưới, hắn có thể không sợ. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, hắn vừa rồi chỉ là hơi kéo động một tia dây cung mà thôi. Xa xa không có phát huy ra cây cung này uy lực. Theo hắn về sau tu vi tăng lên, cây cung này uy lực cũng càng ngày sẽ càng mạnh. Lục Minh hưng phấn thu hồi đại cung, thân hình lóe lên, rời khỏi nơi này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp đó, Lục Minh y nguyên một thân một mình xông xáo, không có phương hướng. Sau một ngày, hắn đã không biết đi bao nhiêu cự ly. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, oanh, bỗng nhiên, phía trước truyền đến tiếng oanh minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người đang đại chiến. Lục Minh thu liễm khí tức, lặng lẽ chạy tới, sau đó nhìn thấy một chút tà thần tộc đang vây công ba cái nhân tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một người trẻ tuổi, một cái trung niên đại hán, một lão già. Người tuổi trẻ kia hơi mập, tu vi mạnh phi thường, đạt đến tam tinh hư đế. Hơn nữa cũng khống chế một loại tối cường pháp tắc, hiển nhiên là một cái đỉnh cấp thiên kiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà cái kia đại hán trung niên là ngũ tinh hư đế, lão giả là lục tinh hư đế, hơn nữa chiến lực đều mạnh phi thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vào lúc đó, bọn họ lại nguy cơ trùng trùng. Tổng cộng có 6 cái tà thần tộc vây công bọn họ. 6 cái này tà thần tộc, toàn thân cũng là tử sắc lân phiến, tu vi phi thường cao thâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đó có một người, cũng là lục tinh hư đế. chiến lực không kém gì lão già kia. Còn có 3 cái ngũ tinh hư đế, 2 cái tứ tinh hư đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bậc này đội hình, để 3 cái nhân tộc lâm vào nguy cơ bên trong, cho dù toàn lực chống đối cũng ngăn không được, tràn ngập nguy hiểm. Thiếu gia, người đi mau, chúng ta ngăn trở bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão già kia giống to, muốn đi cùng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh niên hơi mập giống to, muốn đi, các ngươi một cái cũng đi không được. Nhân tộc thiên kiêu, giết một cái, ban thưởng cũng không ít. Cạc cạc cạc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia lục tinh hư đế cảnh ta thần tộc, cười to không thôi, nhưng thế công lại không có chút nào yếu bớt, không ngừng hướng về lão già công tới. Lão già không chỉ có muốn phòng ngự đối phương lục tinh hư đế tiến công, còn muốn phòng ngự 2 cái ngũ tinh hư đế. Tình huống vô cùng nguy hiểm, khóe miệng đã tràn ra một tia máu tươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chết đi, ta thần tộc quái khiếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi xa, Lục Minh trong mắt lóe lên một tia lãnh quang. Trong tay hắn, cái thanh kia đại cung xuất hiện, sau đó lặng lẽ vây quanh một phương hướng khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn dự định xuất thủ, nếu là phía trước chém giết chính là thiên giới bên này sinh linh, hắn sẽ không nhúng tay, sẽ không xen vào việc của người khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng một phe là ta thần tộc, một phe là nhân tộc, vậy liền chớ bàn những thứ khác. Đồng dạng, nếu là Lục Minh không có đạt được đại cung, hắn cũng sẽ không nhúng tay. Đối phương có ngũ tinh hư đế, lục tinh hư đế, lấy chiến lực của hắn bây giờ, nhúng tay chỉ là muốn chết mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng có đại cung nơi tay, Lục Minh không sợ. Mấy hơi thở, Lục Minh liền vây quanh một phương hướng khác, sau đó kéo một phát đại cung, hướng về phía cái kia lục tinh hư đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại cung phát ra hào quang nhỏ yếu, năng lượng trong thiên địa cùng Lục Minh thánh lực không ngừng quán trú đến đại cung bên trong. Một căn thất thải nhan sắc mũi tên nổi lên. Hiu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nhẹ buông tay, mũi tên bay ra ngoài, trong nháy mắt liền vượt qua khoảng cách mấy chục dặm, bắn về phía cái kia lục tinh hư đế. Tốc độ nhanh kinh người, cái kia lục tinh sống uổng kịp phản ứng, muốn tránh né, đã không kịp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn chỉ có thể bộc phát toàn lực phòng ngự, nhưng là, hắn phòng ngự, cùng giấy dán một dạng, không chịu nổi một kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phốc, mũi tên xuyên thủng tất cả về hắn phòng ngự, từ mi tâm của hắn bắn vào, mang theo hắn phi ra mấy vạn mét, hướng về một tòa núi nhỏ bên trên. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái lục tinh hư đế, trong nháy mắt bị bắn giết. Hiện trường, bất kể là nhân tộc hay là tà thần tộc cũng là sững sờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đặc biệt là ta thần tộc, càng kinh hãi hơn thất sắc. Giết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão già kia sao lại bỏ lỡ cơ hội này? Bộc phát toàn lực.